Thần Võ Thiên Đế, chương 174, Chân Long Thất Biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ duyên Phạm Trúc đại hỉ, những người khác toát ra vẻ hâm mộ. Thượng Quan Hàn nói, thất trọng tụ linh trận tu luyện nửa tháng, đây coi như là một loại khen thưởng đi. Phạm Trúc sững sờ, nguyên lai là loại cơ duyên này à, Long Chân cười lạnh, dạng này khen thưởng là cái lông à, cái thứ ba là thẩm mục, hắn cảm ứng được cũng là cơ duyên, trên ngọc bài có. Tan hồn, hai chữ, viên trưởng lão nói, vận khí rất tốt, có thể nhập hồn bảo điện tu luyện một lần. Thẩm mục không hiểu hỏi, đây là cơ duyên gì à, Thượng Quan Hàn cười nói. Vô cùng khó được cơ duyên, đến lúc đó ngươi sẽ biết. So Phạm Trúc làm sao, càng tốt hơn, nghe đến nơi này, thẩm mục liền cười. Cái thứ tư là Kim Diệu Dương, vận khí của hắn không tốt không xấu, cảm ứng được quang cầu bên trong không có vật gì, cái kia là đã từng bị người nhanh chân đến trước. Tại sao có thể như vậy? Kim Diệu mắt một mặt phiền muộn, bên cạnh Ti Không Tà Nguyệt nói. Tổng so với ta trừng phạt tốt, cái thứ năm là Ninh Dũng, hắn cảm ứng được cơ duyên, trên ngọc bài có. Ba lá, hai chữ, Thượng Quan Hàn cười nói. Chúc mừng ngươi thu được một thanh linh binh, Tam Diệp Kiếm, Phạm Trúc thất lạc nói. Còn có loại cơ duyên này à, Thượng Quan Hàn cười nói. Duyên phận 3000 à, Kim Diệu Dương nói. Trưởng lão, có thể hỏi một chút sao, những cơ duyên này, tạo hóa tôi luyện, trừng phạt đều là lúc nào bỏ vào, không phải là sáng lập ra môn phái mới bắt đầu liền tồn tại à, viên trưởng lão nói. Thiên duyên trận là sáng lập ra môn phái mới bắt đầu liền tồn tại, nhưng lúc đó tam thiên duyên pháp cơ hồ đều là trống không, chỉ còn lại có 9 loại duyên phận. Sáng lập ra môn phái về sau, cuối cùng ngàn năm, Thiên Huyền Tông mới sơ bộ nắm giữ thiên duyên trận ảo diệu, dần dần gia nhập một chút ban thưởng và trừng phạt lấy phối hợp tam trọng thiên môn. Vậy tại sao lại rảnh rỗi đây này? Viên trưởng lão nói, thỉnh thoảng sẽ bổ sung tăng thêm một chút nhưng sẽ không vượt qua một nửa. Long Chân kinh dị nói, tam thiên duyên pháp có một nửa đều là trống không? Viên trưởng lão khẽ vốt cằm, không còn nói nhiều, đưa ánh mắt rơi vào cuối cùng hai cái quang cầu bên trên. Cái kia là thuộc về Long Chân và Lục Vũ, một cảnh giới tối cao, một cảnh giới thấp nhất, vận khí của bọn hắn thì sao đây? Viên trưởng lão trước tòng long thật bắt đầu, cái kia quang cầu bên trong không có ngọc bài, mà là một quyển kinh văn. Cái này khiến tất cả mọi người là sững sờ, bảy người đệ tử mặt mũi tràn đầy nghi hoặc Thượng Quan Hàn lại sắc mặt đại biến, bật thốt lên. Đây là thiên duyên cửu tuyệt một trong, nghĩ không ra lại xuất hiện, đây cũng là sử thượng cái thứ bảy đi. Viên trưởng lão khẽ vốt cằm, nhìn thật sâu Long Chân một chút, nói. Hảo hảo cố lên nha. Long Chân cầm quyển kinh văn kia, mở ra xem, người khác chỉ có thể nhìn thấy một mảnh ánh sáng, thấy không rõ lắm phía trên chữ viết, mà Long Chân lại thấy được bốn cái lớn chừng cái đấu kiểu chữ. Chân Long Thất Biến, đây là một môn tuyệt thế công pháp, cũng không phải là xuất từ Thiên Huyền Tông, mà là xuất từ Thiên Duyên Đại Điện, danh xưng Thiên Duyên Chín Quyết một trong. Vạn pháp trì của Lục Vũ xuất hiện rất nhỏ chấn động, thấy được chân long hai chữ, nhưng không nhìn thấy nội dung cụ thể. Cái này chân long thất biến rất quỷ dị, chỉ có Long Chân vị này người hữu duyên mới có thể nhìn thấy, liền ngay cả viên trưởng lão đều không thể thăm dò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời kinh quyển mở ra về sau, chân long thất biến tu luyện khẩu quyết liền biến thành từng cái phù văn ấn ký chui vào Long Chân não hải. Trong chốc lát kinh quyển liền trống rỗng, sau đó thiêu đốt biến thành tro tàn. Thẩm Mục, Ninh Dũng, Ti Không Tà Nguyệt, Kim Diệu Dương, Phạm Trúc năm người đều lộ ra hâm mộ ánh mắt, nghĩ không ra Long Chân vậy mà thu được đại tạo hóa. Đây cũng không phải là cơ duyên có thể so sánh, thuộc về thiên duyên điện bên trong cấp cao nhất tạo hóa. Thượng Quan Hàn kích động nói, tốt quá tốt rồi, trời phù hộ Thiên Huyền Tông ta, thế hệ này chắc chắn danh chấn thiên hạ. Viên trưởng lão khẽ vốt cằm, ánh mắt lại rơi tại Lục Vũ trên người, mà không phải tại quả cầu ánh sáng kia phía trên. Điểm này tất cả mọi người có chút kỳ quái, chẳng lẽ một tên sau cùng Lục Vũ còn có càng lớn tạo hóa? Viên trưởng lão, Thượng Quan Hàn có chút chờ mong, cái khác 6 người đệ tử cũng đều nhìn nàng. Viên trưởng lão cười cười, nếp nhăn đầy mặt lại có mấy phần tang thương. Tay phải lăng không một chảo, quả cầu ánh sáng kia mặt ngoài quang mang liền tản ra, lộ ra quang cầu nội bộ tình huống, có một khối ngọc bài lẳng lặng nằm tại cái kia. Nhìn đến nơi này, Thượng Quan Hàn hơi có vẻ thất vọng, thiên duyên trong trận ngọc bội, đều là Thiên Huyền Tông thêm vào, chân quý nhất liền là thiên duyên cửu tuyệt, tại Long Chân về sau, hẳn là cũng chỉ còn lại có 2 loại. Long Chân cười ngạo nghễ, năm cái khác đệ tử thì là có chút chờ mong, muốn nhìn một chút Lục Vũ vận khí thế nào. Đây là một loại tôi luyện, viên trưởng lão cái này vừa nói, mấy người đệ tử lập tức liền không nhiều hứng thú lắm. Lục Vũ hơi ngạc nhiên, vạn pháp chỉ chọn tới chọn lui, chọn tới một loại tôi luyện, có lầm hay không à? Lục Vũ hoài nghi, nhìn quả cầu ánh sáng kia bên trong ngọc bài, nào sẽ là dạng gì tôi luyện đây? Thượng quan Hàn, ngươi trước dẫn bọn hắn 6 người rời đi. Viên trưởng lão mở miệng, tất cả mọi người là sững sờ, cái kia ngọc bài mật sao? Thượng quan Quan Đạo, nếu không ta đưa Lục Vũ đi. Viên trưởng lão lắc đầu, ánh mắt hờ hững. Thượng quan Hàn hơi ngạc nhiên, nhìn Lục Vũ vài lần, lập tức liền dẫn Long Chân, Phạm Trúc bọn người đi. Lục Vũ rất bình tĩnh, trưởng lão không mở miệng, hắn cũng không nói chuyện. Viên trưởng lão yếu ớt thở dài, lấy ra khối kia ngọc bài, phía trên chỉ có một chữ. Cấm, Lục Vũ thấy được nhưng lại không biết có ý tứ gì, chỉ có thể tò mò nhìn viên trưởng lão. Người đi theo ta, viên trưởng lão quay người, xử lấy quải trượng, hướng Thiên Duyên Điện đằng sau đi. Lục Vũ yên lặng đuổi theo, ra Thiên Duyên Điện, đi tới sườn núi. Thiên Huyền Tông cấm địa, không ít ta muốn dẫn ngươi đi địa phương, tên là Cấm Tâm Điện. Đây là một loại tôi luyện, có thể hay không vượt qua, vậy phải xem vận khí của ngươi. Lục Vũ hỏi, vượt qua như thế nào? Không vượt qua nổi thì sao? Viên trưởng lão nói, không vượt qua nổi sẽ bị phạt, vượt qua kết quả ngươi tự nhiên sẽ biết. Lục Vũ nhíu mày, việc này làm sao cảm giác có chút kỳ quặc. Viên trưởng lão tránh đi tất cả mọi người, đơn độc mang mình đi ra, ngay cả thượng quan Hàn cũng không biết, rất hiển nhiên, chuyện này không tầm thường. Nhưng mình một cái mới tới đệ tử, ngay cả quy củ cũng đều không hiểu, liền đi xông Cấm Tâm Điện, cái này có chút quá hoang đường đi. Lục Vũ muốn hỏi, nhưng viên trưởng lão lại đi tựa hồ không muốn nhiều lời cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vũ đuổi theo, dọc theo đường núi một đường đi lên trên, quanh có khúc khuỷu, vừa đi vừa nghỉ, ước chừng có hơn 20 dặm, cuối cùng đi tới trước một hang núi. Cấm Tâm Điện tại cái này, Lục Vũ mở rộng tầm mắt, đây chính là một cái sơn động a, ở bên trong. Viên trưởng lão vào sơn động, rất nhanh liền gặp gỡ đường rẽ, cái kia lại là ở vào trong lòng núi một chỗ mê cung, đường rẽ rất nhiều, hơi không lưu ý liền sẽ lạc đường. Viên trưởng lão mang theo Lục Vũ tại trong mê cung đi vòng vo nửa canh giờ, trước mắt rốt cục xuất hiện một tòa cung điện dưới đất, cái kia chính là Cấm Tâm Điện. Nơi đây 10 phần vắng vẻ, ngoài điện ngồi một cái áo xám lão già tóc trắng, mặt mũi nhăn nheo, xem ra đã sống rất dài năm tháng. Những năm này, có người đến qua. Viên trưởng lão nhìn cái kia lão già tóc trắng, theo miệng hỏi. Lão già tóc trắng đứng dậy, còng xuống thân ảnh lộ ra mấy phần tang thương. Tới không nhiều, trước một lần đều đã là mấy năm trước phía trên tới. Tiểu tử này làm gì, vượt quan, cách chương.